Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, Đào Hương. Nếu như không tính cuồn cuộn sóng lúa, lần này hoa đào hẳn là tự nhiên chi lâm sử thượng quy mô lớn nhất biển hoa. Mà sóng lúa thưởng thức tính tự nhiên là kém xa tít tắp hoa đào rực rỡ. Bởi vậy, tự nhiên chi lâm váy rơm các mỹ nữ đâu chịu bỏ lỡ như thế cảnh đẹp. Tất cả đều lưu luyến tại trong vườn đào. Thật lâu không muốn rời đi. Lại nói là bông hoa mở náo nhiệt. Ngắm hoa người càng lộ vẻ huyên náo. Không ít người học đầu một ngày cam cốc vũ cách làm. Tướng địa tịch trải ra trong vườn đào. Ở dưới cây đào nghỉ ngơi ngắm hoa. Cũng không ít người mang đến hoa quả ăn nhẹ. Ngồi vây quanh thành một vòng mở lên tiệc trà. Trận trận tiếng cười duyên thỉnh thoảng truyền đi thật xa. Gặp tất cả mọi người mười phần thích hoa đào. Cam cốc vũ đành phải nhiều lần trì hoãn thúc đẩy sinh trưởng cây đào kết quả thời gian. Dù sao đào nhựa cây đã lấy người mang đến viêm hoa gia tộc. Ti dược trưởng lão cũng đã đi đầu tiến về Quang Diệu Thành. Hắn ngược lại là trộm đến phù sinh nửa ngày nhàn. Trên thực tế, cam cốc vũ đối đem phái một mình lưu tại tự nhiên chi lâm lâu như vậy cũng cảm thấy có chút áy náy. Rất có đền bù nàng ý tứ. Cho nên những ngày này phần lớn thời gian, hắn đều cùng phái cùng một chỗ ngốc trong vườn đào. Hoặc tham dự tập thể hoạt động, hoặc vụng trộm trốn đến chỗ bí mật anh em. Lâm Lâm cuối cùng vẫn không thể bức phái biểu hiện ra nàng cùng cam cốc vũ chụp ảnh chung. Bởi vì phái trực tiếp phái ra cam cốc vũ làm tấm mộc. Cam cốc vũ liền mượn trì hoãn thúc đẩy sinh trưởng đào viên cơ hội tiện thể lấy cho Lâm Lâm đưa ra điều nhỏ kiện. Lâm Lâm gặp ý đồ của mình tạm thời không cách nào đạt được, cũng đành phải hậm hực địa coi như thôi. Thẳng đến hoa đào dần dần bắt đầu héo tàn, cam cốc vũ lúc này mới bắt đầu đối đào viên tiến một bước thúc đẩy sinh trưởng. Bởi vì trước bồi dưỡng công việc làm được tương đối hoàn thiện, lúc này thúc đẩy sinh trưởng cũng không có tốn hao hắn quá nhiều công phu. Chỉ chốc lát sau, cây đào đầu cành liền mọc ra không thiếu thanh sắc, mang theo thật dày màu trắng lông tơ tiểu mao đào. Đám người tùy theo chia ra hành động, bắt đầu vì cây đào sơ quả. Xem nhánh đào phẩm chất dài ngắn khác biệt, mỗi đầu tiểu trên cành sẽ chỉ lưu lại vừa đến 5 cái nhất là cường tráng. Quả hình tốt nhất tiểu mao đào. Cùng lúc đó, mọi người còn cho cây đào truy làm một lần trái cây to ra mập, lấy thỏa mãn trái cây sinh trưởng nhu cầu. Nếu là không lợi dụng vạn vật sinh trưởng thúc đẩy sinh trưởng, lúc này nên vì quả đào bộ túi. Bộ túi nhưng để tránh cho quả đào gặp ánh nắng trực tiếp bạo chiếu, ảnh hưởng trái cây phẩm chất. Đồng thời ở một mức độ nào đó, còn có thể phòng ngừa chim loài ma thú mổ. Nếu không phải trải qua hạt giống chủng mầm bồi dưỡng khí ưu hóa, miễn dịch nạn sâu bệnh cây ăn quả, bộ túi còn có thể tránh cho trái cây bị thuốc trừ sâu ô nhiễm. Lại một lát sau, hẹp dài đào lá ở giữa, từng cái chừng lòng bàn tay lớn nhỏ tròn trịa quả đào, liền dần dần rút đi ngây ngô, từ đầu cành ló ra, thanh bên trong trắng bệch, trong trắng lộ hồng quả giảm thấp xuống đầu cành. Nhìn qua cực kỳ mê người, cam cốc vũ đúng lúc đó ngừng vạn vật sinh trưởng, đi vào một gốc cây đào phụ cận, hái kế tiếp quả đào lau sạch sẽ, dùng sức một tách ra, quả đào tùy theo một phân thành hai, lộ ra lý diện màu trắng vàng thịt quả cùng trung ương nhất hột đào. Cách hạch, cam cốc vũ mừng rỡ gật gật đầu, thẳng cắn một cái, hương giòn cảm giác hòa thanh ngọt chất lỏng trong nháy mắt liền đem hắn tù binh. Mùi vị kia, so với hắn trước kia nếm qua quả đào đều càng thêm ngon miệng. Quả nhiên, lúc này mới hẳn là quả đào bình thường thành thục sau tư vị đi. Quả đào chủng loại có thể chia làm cách hạch cùng không rời hạch hai đại loại. Cách hạch đào thịt quả có thể cùng hột đào nhẹ nhõm tách rời. Hột đào bên trên cơ bản sẽ không lưu lại nhiều ít thịt quả. Cái này quả đào bên trong so sánh điển hình liền là bì cầu đào. Thịt quả kiên cố thoải mái giòn, nhịn tại vận chuyển, mà không rời hạch quả đào. Thịt quả rất khó cùng hột đào toàn bộ tách rời. Hột đào bên trên sẽ lưu lại rất nhiều thịt quả. Cái này quả đào lấy cây đào mật làm đại biểu. Lớn nhất đặc điểm liền là thịt quả so sánh mềm, nước phong phú, nhưng không kiên nhẫn vận chuyển. Bây giờ mảnh này đào rừng cây là chúng váy rơm mỹ nữ dựa theo sở thích của mình giá tiếp bồi dưỡng. Bởi vậy cách hạch giòn đào cùng cây đào mật đều có. Đương nhiên hoàn là lấy cách hạch giòn đào làm chủ. Mà trên thực tế, cách hạch chủng loại quả đào so không rời hạch phải nhiều hơn không ít. Bình thường tới nói cũng càng thụ quảng đại quần chúng chỗ yêu thích. Nhưng Cam Cốc Vũ trước kia ăn vào quả đào, lại càng nhiều đều là không rời hạch đào. Đây là bởi vì cho dù là cách hạch chủng loại quả đào, bình thường cũng sẽ tại còn chưa thành thục lúc liền ngắt lấy thùng đựng hàng, để vận chuyển về phương xa tiến hành buôn bán. Loại này quả đào sẽ ở đến buôn bán địa khu người chậm tiến người đi đường công thúc. Nhưng thịt quả liền sẽ không cùng hột đào thuận lợi chia lìa. Dạng này quả đào giòn người ngọt độ không đủ, mềm quen chủng loại thì hương khí rất nhạt, mà lại càng đến gần hột đào thịt quả liền sẽ càng chua. Kém xa tự nhiên thành thục quả đào mỹ vị, Cam Cốc Vũ quê hương không sinh đào. Bởi vậy trên thị trường mua bán, đa số đều là loại người này công thúc quả đào. Chợt có tự nhiên thành thục sau ngắt lấy mua bán quả đào. Lượng thiếu không nói, thường thường giá cả cũng so với vì đắt đỏ. Nhưng dạng này quả đào vô luận lớn nhỏ, tuyệt đại bộ phận đều là cách hạch. Cho nên cho dù là hắn muốn thưởng thức được bây giờ dạng này mỹ vị quả đào, trước kia đó cũng là cực kỳ khó được. Mà gặp Cam Cốc Vũ đều đã là bộ này mê say bộ dáng, những người khác chỗ nào còn chịu được tính tình. Phái Phái vội vàng tháo xuống, nàng sớm đã nhắm chuẩn một cái đại quả đào, rửa sạch sau lập tức cắn một cái dưới. Rất nhanh, nàng liền cũng đắm chìm trong cái này nồng đậm mùi trái cây bên trong. Nào còn có dư để ý tới cái khác. Đãi nàng lấy lại tinh thần thời điểm, trong tay đã chỉ còn lại một cái hột đào. Lâm Lâm vung tay lên, mọi người còn chờ cái gì? Đuổi mau giúp một tay ngắt lấy nha. Hắc hắc, về phần ngắt lấy quá trình bên trong các ngươi chuẩn bị ăn hết nhiều ít ta liền không biết. Cam Cốc Vũ nghe vậy, giờ khóc giờ cười nhẹ gật đầu. Cái này quả đào đã quen, mọi người rộng mở bụng nhấm nháp đi. Không ăn được lại mang về cũng là có thể. Đủ ý tứ. Lâm Lâm hướng hắn giơ ngón tay cái. Sau đó liền vội vàng địa nhào về phía đào viên chỗ sâu. Cam Cốc Vũ dứt khoát lần nữa lấy ra trúc tịch, để Phái Phái ngồi xuống nghỉ ngơi. Mình thì đi hái một đống lớn quả đào mang về. Sau đó cùng nàng cùng một chỗ thưởng thức. Gặp Phái Phái vẫn như cũ học hắn một bắt đầu như thế trực tiếp gặm ăn. Cam Cốc Vũ không khỏi cười nói. Cái này quả đào ra bên trên có chút tế mao, sẽ ảnh hưởng cảm giác. Người vẫn là đem ra nạo lại ăn đi. Nói, hắn tay chân lanh lẹ địa lột một cái quả đào vỏ trái cây. Lại đem cắt thành tiểu cánh, để vào trong mâm chen vào thăm chúc. Sau đó đưa tới Phái Phái trước mặt. Phái Phái hướng hắn ngòn ngọt cười. Cầm lấy một quả đào cắn một cái dưới. Không khỏi hài lòng gật gật đầu. Quả đào ăn ngon thật. Lúc này ngươi nhưng muốn cảm ơn mọi người. Ta trên cơ bản cũng chỉ là cung cấp loại cây. Vun trồng công việc đều dựa vào mọi người để hoàn thành. Cam Cốc Vũ nhẹ khẽ cười nói. Bất quá vun trồng kỹ thuật thế nhưng là ngươi mang cho mọi người. Phái Phái tựa như gà con mổ. Thóc nhẹ gật đầu. Vừa chỉ bốn phía nói ra. Ngươi nhìn một cái mọi người cái này một mặt hạnh phúc thần sắc. Chỉ sợ ngoại trừ đối quả đào hương vị biểu thị hài lòng bên ngoài, mọi người còn bởi vì chính mình vất vả rốt cục đạt được hồi báo mà cảm thấy hưng phấn đi. Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Trong 2 năm qua, ta càng phát ra năng trải nghiệm phụ thân ta trước đó tâm thái. Bởi vì cố gắng của mình, để càng nhiều người vượt qua giàu có sinh hoạt. Đích thật là một kiện 10 phần có cảm giác thành công sự tình. Phái Phái liếm môi nhẹ nhàng cười. Một tiếng, nhà ta tiểu Cốc Vũ cũng coi là cái đại anh hùng đâu. Chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.